Tiên tử xin tự trọng. Chương 323, nhất cổ tác khí. Góc truyện audio.com, Tần Dịch cũng là rất bội phục Trình Trình, đều suy yếu thành như vậy còn có thể tiện tay đem Bổng Bổng đắc tội đến trình độ này. Hắn chỉ có thể cười làm lành, yên lặng từ trong giáp công của hai Trình Trình vô thanh vô tức mà thoát ly, ngồi xổm góc tường đi trấn an Bổng Bổng, ta chưa từng có ý định làm vương hậu yêu thành gì đó a, làm a có chỗ tốt. Lưu Tô cứng rắn nói, cũng không biết là thật lòng hay là trào phúng, nếu ngươi muốn trăm năm huy dương, quay về vạn đạo tiên cung khổ tu là không thể nào đạt thành đấy, yêu thành ngược lại có thể có ít đồ. Cho dù muốn ở đây tu hành, vậy cùng vương hậu có quan hệ gì? Lưu Tô giống như cười mà không phải cười nhìn mặt của hắn không lên tiếng. Tần Dịch mặt giả xấu hổ đỏ bừng, vừa mới từ trong giáp. Công của yêu vương X2 thoát ly đấy, lúc này nói lời này xác thực không có lực lượng gì. Thật ra tâm tư của hắn từ trước đến giờ cũng không thể gạt được Lưu Tô. Trình Trình tuyệt sắc vũ mị, tất cả hành động của hắn nếu nói là đơn thuần vì hành hiệp cứu người mà cùng Trình Trình không có bất kỳ quan hệ, lừa gạt quỷ đều lừa gạt không được. Bất kể là thừa hoàng yêu mị, hay là nữ tử câm dịu dàng như là ở trong bức họa mưa bụi, vốn liền đã đều động tâm phách. Mà lúc các nàng thật ra là một người, một hồn song thể giống như song bào thai tựa ở đầu vai, loại sức hấp dẫn này thật sự là bất kỳ nam nhân đều khó có thể chống cự. Tần Dịch có chút thẹn thùng, nhỏ giọng hỏi Lưu Tô, Bổng Bổng ta bây giờ có phải? Có chút biến xấu, càng ngày càng háo sắc hay không? Bản tính như thế mà thôi, Lưu Tô lạnh lùng nói trước, đây người cảm thấy đã có thanh quân liền không nên đối với người khác nảy sinh ý muốn, đây không phải là bản tính, đó là bởi vì luật pháp hoặc hoàn cảnh ước thúc, đạo đức quan trải qua thời gian dài, là gông xiềng hậu thiên hình thành. Khi người đưa thân vào hoàn cảnh bất đồng, quan niệm trước đây dần dần phai nhạt, bản tính chân chính cũng liền từ từ bộc lộ ra. Nó dừng một chút hơi trào phúng mà nói tiếp, trước đây người nói với ta tư duy cường giả chiếm hữu hết thảy, đó là khỉ. Hiện tại ta cho người biết người cũng là khỉ, thế nhưng Bổng Bổng, Tần Dịch lau mồ hôi lạnh, dục niệm lan tràn, thật sự sẽ không đối với tu hành sinh ra ảnh hưởng sao? Ta vốn tưởng rằng tuân theo bản tâm là được, nhưng đến hôm nay ta phát hiện ta ngay cả bản tâm mình cũng chưa chắc xem hiểu tuân theo là cái gì. Lưu Tô thản nhiên nói, Sơn, Thủy chi kiến, đối với ngươi hôm nay khám phá còn sớm. Ta vì sao nói ngươi ở yêu thành có thể có chỗ tu hành? Bởi vì yêu tu từ trước đến giờ không cần giảng khám cùng kiến của nhân loại, cũng không cần giảng siêu thoát cùng dưỡng tính, cũng không cần vấn cùng tìm kiếm đạo của mình. Chỉ giảng phát triển lực lượng thuần túy nhất, huyết mạch thiên phú căn bản nhất. Cái khác đều là giả dối, đều là đang đánh rắm. Tần Dịch ngẩn người, như có điều suy nghĩ. Sau khi ngươi ở yêu thành tu hành, lại đến Sơn Thủy, khi đó lại đi xem nó, nói không chừng có vũ mị khác. Lưu Tô mặt không biểu lộ, đương nhiên, nếu như người nào đó nhất định muốn đem mình làm yêu hậu, vậy cũng không sao cả. Tần Dịch trầm tư rất lâu, vái thật sâu, cảm ơn Bổng Bổng. Ta đã biết, Lưu Tô, hừ, một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hồ ly lẳng lơ có gì. Đặc biệt hơn người, nàng tối đa ấm giường, muốn cầu đạo, không có Bổng Bổng ngươi có thể làm. Tần Dịch đem, vật lẫn lộn, cùng lang nha bổng trên mặt đất đều thu hồi giới chỉ quay người đi tới chỗ lò đan ở một góc mật thất chuẩn bị luyện đan cho Trình Trình. Lúc trước đề cập qua, mật thất này của Trình Trình địa thế rất đặc biệt, trong phòng một nửa là suối nước nóng, một nửa là địa hỏa, mơ hồ chia thành hai màu xanh đỏ, giống như thái cực chi hình. Giường của Trình Trình liền ở chính giữa thái cực có địa mạch tẩm bổ. Nếu không phải loại địa mạch đặc thù này tẩm bổ bảo hộ, nàng có khả năng đều sống không đến bây giờ. Chỉ là hiện tại, nàng cũng sắp chết rồi. Tần Dịch không có cách nào lại cùng Lưu Tô nghiên cứu thảo luận vấn đề tu hành, chuyện quan trọng nhất bây giờ là luyện đan. Ta lần này hôn mê, bao lâu, Lưu Tô cũng tiêu khí, biết rõ chính sự quan trọng hơn, không đến một ngày một đêm a, còn có thời gian. Tần Dịch yên lặng tính một chút thời gian ước chừng chỉ cho phép luyện chế hai lần có dư, ba lần không đủ. Cũng tức là nói có một cơ hội thất bại thêm một lần liền có khả năng không kịp. Hắn không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngồi ở trước lò đan, lấy ra một cái cối ngọc bắt đầu phối dược. Lưu Tô không có chui trở về, ngồi ở trên vai của hắn nhìn thao tác phối dược của hắn. Lần này luyện dược chủ thể đều là Tần Dịch chính mình suy xét phối hợp, Lưu Tô chẳng qua là cung cấp một ít ý kiến tham khảo. Đây là Tần Dịch lần đầu tiên không dùng đan phương cố định, thuần túy dùng tri thức đan đạo của cá nhân đi phối một đan phương mới trị liệu mang tính nhắm vào. Đối với tu hành đan đạo của hắn mà, nói, xem như một tiết điểm quan trọng tiêu chí học vấn ngoại đan của Tần Dịch toàn diện thành thục. Cách cảnh giới bác đạo như Lưu Tô còn xa, nhưng tuyệt đối là một nghiên cứu sinh rồi, đan này luyện thành, vậy chính là thạc sĩ thông qua luận văn chuyên nghiệp rồi. Không còn là sơ học giả bỏ thêm, kim thiềm mủ dịch. đều do dự dự mà nhảy hố, ngay cả loại lừa gạt thuần túy như mượn ánh trăng. Đều chỉ có thể tiên đi làm rồi, mà cách hắn lần đầu tiên học đan, vừa qua 3 năm. Tần Dịch Xuyên Việt vừa tròn 3 năm, cùng Lưu Tô kết bạn tròn 3 năm. 3 năm qua thời gian hắn chân chính hao phí tại luyện đan có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù là sau đó ở Tiên Cung Y Tông học điển tịch bổ sung tri thức cũng không tốn quá nhiều thời gian, tốc độ học tập giống như thiên tài. Lưu Tô nhìn Tần Dịch thần sắc chăm chú điều phối dược vật. Chuẩn xác, bỗng nhiên suy nghĩ, người này vốn nên trời sinh thuộc về thế giới này a, tại sao phải sinh tại địa phương tràn đầy tiểu thuyết trò chơi cùng AV gì đó. Oanh, địa hỏa bốc lên, lò đan mở ra, dược vật phối tốt hóa thành lưu quang, đưa vào trong lò. Hỏa là địa mạch tâm hỏa, trong lò chính là càn khôn, luyện đan chính là hỗn độn sinh ra. Đây là kỳ vọng tối trung cực của ngoại đan chi đạo, tiếc nuối là không ai có thể đạt thành. Lưu Tô hoảng hốt nhìn lò lửa, lại cảm thấy thời điểm Tần Dịch kết đan đem cương khí cùng pháp lực của mình coi thành ngoại đan tế luyện rất có loại ý tứ này. Nói thật Lưu Tô lúc trước cũng không nghĩ tới Tần Dịch có thể hình thành loại tiên võ hợp đan kia, đây không phải nó dạy cũng không phải nó dự phán đấy. Thái Hoàng Quân muốn biết phương thức này, căn bản là không thể phục chế đấy. Đó là lực lượng của hỗn độn nguyên sơ thiên thứ nhất, diệu pháp của tạo hóa kim trương, hai tu hành cùng cấp đồng dạng xuất xứ từ nguyên sơ làm cơ sở, dùng nội đan chi đạo làm thể, dùng thủ đoạn ngoại đan đi tế luyện, lại thêm mảnh vỡ cửa. Tự nhiên dẫn dắt khiến cho thẩm mỹ tiếp cận hỗn độn, sau đó còn cần đại lượng đan dược cùng linh thạch tài đại khí thô, động phủ linh khí cấp huy dương, với tư cách cơ sở cung ứng năng lượng. Tất cả điều kiện thiếu một thứ cũng không được, tu sĩ bình thường có thể đạt thành, có tài. Một bước này liền khó muốn chết rồi, cái khác vẫn là tỉnh lại đi, cũng không phải mỗi người đều có một Lưu Tô, cũng không phải mỗi người đều thiên tài giống như Tần Dịch. Nhưng loại hợp đan này nếu như dựa vào mảnh vỡ cửa, ở trong đó cũng liền có nghĩa là Tần Dịch tương lai đột phá rất có thể lại cần đồ chơi này, có khả năng cần mảnh vỡ càng lớn, bất chi bất giác nhu cầu của Tần Dịch cùng Lưu Tô nó tìm kiếm hợp lại làm một mục tiêu của hai bên đều trở nên nhất trí. Đã từng muốn tại thời điểm nhất định ly khai hắn, lẽ thường mà nói tiến bộ của hắn không có khả năng theo kịp chính mình khôi phục, hôm nay xem ra, vẫn là tiếp tục hợp tác nói không chừng mới là lựa chọn tối ưu. Chỉ là đào hoa đậm đặc muốn chết thật sự khiến cho người ta chán ghét, ở đâu tới nhiều hồ ly lẳng lơ phiền chết người như vậy, không dứt đấy. Trong nội tâm hí phong phú của Lưu Tô thời gian bất chi bất giác mà trôi qua. Chóp mũi Tần Dịch toát ra mồ hôi. Hắn cũng không biết Lưu Tô nhiều nội tâm hí như vậy, tất cả tinh lực của hắn đều tập trung vào luyện đan. Đan này cấp bậc rất cao, luận theo phẩm cấp tuyệt. Đối là thượng tam phẩm, có thể liệt vào tiên đan chứ danh cái loại kia. Đánh giá trực quan một chút là phẩm cấp tu sĩ càn nguyên đều theo đuổi, là tu sĩ vô tướng đều chưa chắc có thể dùng hàng ngày đấy, một viên hiện thế có thể dẫn phát tranh đoạt máu chảy thành sông. Bất quá đan này suy cho cùng tính nhắm vào quá mạnh, chỉ thích hợp dùng cho trình trình, giá trị ngược lại không có khoa trương như vậy, nhưng phẩm cấp bày ở đó, độ khó bày ở đó, Tần Dịch hôm nay chỉ là tu hành đằng vân, muốn luyện chế thật sự là không dám phân tâm dù chỉ trong giây lát. Cũng may nơi đây là yêu thành chi vương sử dụng, lò đan địa hỏa đều là cấp bậc cao nhất người khác khó cầu tăng lên không ít xác suất thành công, bằng không hắn thật sự không có nắm chắc luyện ra được. Không nói cái khác chỉ là nhiệt độ hỏa diễm cũng không phải tế hỏa. Của chính bản thân hắn có thể so đấy, dựa vào tế hỏa của chính hắn, nói không chừng dược lực đều hóa không ra. Lò lửa sáng tắt nắp lò nhẹ nhàng lay động, Tần Dịch nhanh chóng hướng trong miệng đút một viên hồi khí đan, đột nhiên thúc giục pháp lực cuối cùng. Phanh, nắp lò bắn lên, kiếp vân hiện ra, đan kiếp, tiên đan sắp thành, thần ghen quỷ kỵ kiếp lôi tự khởi. Trên thực tế là thế gian tham lam đố kỵ thành ác quỷ chi hình, hóa kiếp vân mà kích. Thường thường luyện đan đến lúc này, đạo nhân pháp lực hao hết thần trí mỏi mệt, rất khó ứng đối, người đan thành liền chết nhiều không kể xiết. Đây là bản thân tu hành không đủ cửa ải mà người muốn dùng ngoại đan chi đạo ăn đan tăng lên rất khó đối mặt. Tần Dịch mãnh liệt ngẩng đầu, cương khí phóng lên trời cốt. Oanh, kiếp vân tiêu tán, hóa thành mưa phùn, rõ ràng, ở trong mật thất lại phảng phất thân ở thiên địa. Mưa phùn giả dích tiên nhạc mơ hồ, đan hương đầy phòng. Một lần thất bại đều không có, nhất cổ tác khí tiên đan đã thành. Cách chương.